Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 459, góc truyện audio.com, ngồi ghế salon ở trong phòng khách, Trầm Mộc Bạch toàn thân không được tự nhiên, cô luôn luôn không tự chủ được suy nghĩ đến một đêm kia, sau đó lỗ tai khô nóng đến không được. Dụ Cảnh Thần mang cho cô một ly nước, sau đó đi tới nói, chúng ta giống như thật lâu không gặp mặt. Đối phương con ngươi không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt thâm thúy, Trầm Mộc Bạch không khỏi hướng bên cạnh rời đi, trầm mặc một hồi nói ừ. Dụ Cảnh Thần nụ cười đắng chát, thần sắc cô đơn nói, Hiểu Tinh tỷ còn đang để ý việc lần trước sao? Trầm Mộc Bạch vội vàng phủ nhận nói, không phải, tôi chỉ là, cảm thấy sự tình phát sinh có chút đột nhiên, trong lúc nhất thời có chút không tỉnh táo được. Cô cười khan một tiếng nói, chờ qua một đoạn thời gian. Liền tốt, Dụ Cảnh Thần nhìn chằm chằm mặt cô, đột nhiên nói, cái kia Hiểu Tinh tỷ sẽ còn trốn tránh tôi sao? Trầm Mộc Bạch nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thụ thương cô đơn, nhịn không được cảm thấy mềm nhũn, nói sang chuyện khác, tôi nghe nói, cậu bây giờ tài nguyên đều là tự mình tranh thủ, có ý gì? Dụ Cảnh Thần nói khẽ, không có gì. Hắn ôn nhu ánh mắt chằm chằm đi qua, ngữ khí khẩn cầu nói, Hiểu Tinh tỷ hôm nay có thể ở lại dùng cơm không? Trầm Mộc Bạch trông thấy hắn tầm mắt rõ ràng xanh ngấn, nhịn không được nói, cậu khoảng thời gian này có phải là không nghỉ ngơi thật tốt? Dụ Cảnh Thần cụp mắt ngữ khí giọng nói êm ái, ngay từ đầu chỉ là có chút mệt mỏi, thích ứng liền tốt. Trầm Mộc Bạch thấy hắn không muốn nói lời thật cũng không miễn cưỡng, chỉ là trầm mặc nói, Cảnh Thần, tôi hy vọng cậu có thể thật tốt, Dụ Cảnh Thần thấp giọng nói, Hiểu Tinh tỷ tôi sẽ không để cho chị thất vọng. Trầm Mộc Bạch cho là hắn những lời này là đối với mình trả lời, không nghĩ quá nhiều cho nên tại thật lâu về sau cô vô cùng hối hận hôm nay vì sao không thể kịp thời phản ứng. Trầm Mộc Bạch cuối cùng vẫn là không thể hạ tâm hung ác ở lại dùng cơm, Dụ Cảnh Thần thật cao hứng, hắn làm đồ ăn ngon cho cô, liền xem như thời điểm ở trên bàn cơm, giữa lông mày vui sướng như cũ không có rút đi một phân một hào. Bữa cơm này xong, giữa hai người quan hệ xem như hòa hoãn một chút nhưng là tiếp theo, lại là thời gian dài không thể tụ hợp. Dụ Cảnh Thần rất bận, mặc dù không có tài nguyên tinh diệu trợ giúp nhưng là dựa vào thực lực của mình còn có một chút điểm tích lũy nhân mạch, chẳng những không có mảy may nghèo túng, ngược lại tình huống càng ngày càng lạc quan. Trầm Mộc Bạch thường xuyên có thể từ tiểu quay nghe được tin tức đối phương, tỉ như đối phương bắt đầu chuyển con đường hướng theo điện ảnh, tài nguyên theo nhau mà đến là tràn đầy đang trong kỳ hạn, hoặc là trong nước nào đó tạp chí nổi danh mời, còn có cầm tới cái gì đại ngôn loại hình. Nhoáng một cái thời gian chính là 3 năm, trong 3 năm này, Trầm Mộc Bạch mình cũng không thể nhàn rỗi, cô vai diễn nhiều nhân vật còn có tham gia tống nghệ tiết mục các loại, hiện nay tích lũy nhân khí đã nhảy lên trở thành một đường nữ minh tinh. Quầy bùa phía dưới bình luận phong cách cùng trước đó hoàn toàn không giống, đám fan hâm mộ này đáng yêu, ngôn luận thanh kỳ có đôi khi sẽ còn tự bôi đen nữ thần nhà mình, để cho người ta nhìn thực sự là giờ khóc giờ cười. Trên tờ giấy trắng ta yêu ngươi, ha ha ha nữ. Thần thật đáng yêu, đoán chừng là bị người đại diện cảnh cáo đi, cho nên lần này lên tiết mục nhìn thấy đồ ăn đều rất thu liễm, thật tình không biết cái ánh mắt kia bán rẻ nội tâm của mình. Lóe lên sáng lóng lánh, có ai còn nhớ rõ đoạn thời gian trước bị cái Weibo tiểu hào kia vạch trần, bên trong tất cả đều là rút thưởng A233, hơn nữa năm ngoái, cô ấy đoán chừng không cẩn thận bấm sai số rồi AH, sau đó lại lên một lần soát hot xe, người không biết còn tưởng rằng cô ấy bị trộm số đâu. Cách chương.